Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, Hatake Sakumo cảm giác mình gậy cực kỳ. Nghe được nhiệm vụ của chính mình, Shimura Yu gật đầu đồng ý. Chính hắn cũng biết mình thập phần đảm nhiệm được nhiệm vụ này theo chính mình đẳng cấp tăng lên. Từng cái skill bị chính mình giải tỏa. Shimura Yu cảm giác mình càng ngày càng toàn diện. Viễn trình công kích nhẫn thuật, chữa bệnh nhẫn thuật, đơn thể công kích nhẫn thuật, vật lộn có hoành tảo thiên quân. Hơn nữa siêu cấp phao phao cái này nắm giữ bắc cấp bậc năng lực cảm nhận tiểu tử. Shimura Yu cảm giác mình tựa hồ không có rõ ràng nhược điểm, liền ngay cả chakra lượng hắn nếu so với phổ thông cùng đẳng cấp cao thủ muốn nhiều hơn không ít. Dù cho tiềm lực của hắn điểm một điểm đều không có điểm ở ma lực mặt trên, lại nói Shimura Yu nguyên tắc vốn là ám bộ nhân viên. Hắn không có chính thức lui ra ám bộ. Loại nhiệm vụ này, hắn cũng không thể cự tuyệt. Ám bộ là cực kỳ chú ý tư lịch, thực lực, địa vị địa phương. Ở đây ngươi có quyền thế cũng không có cái gì điều dùng. Chỉ có thực lực của ngươi mạnh mẽ, mới có thể ở ám bộ được tôn trọng. Hatake Sakumo nhìn thấy Shimura Yu đồng ý sau khi thỏa mãn gật gật đầu. Hắn rất xem trọng Shimura Yu. Khoảng thời gian này hắn chuẩn bị sinh một đứa bé. Shimura Yu chính là tương lai hài tử mẫu, còn nhỏ tuổi thì có thượng nhẫn thực lực. Có thể tự nghĩ ra mạnh mẽ vô ấn nhẫn thuật. Ở trên chợ đen đầu người giới cách bỉ hắn cái này đường đường ảnh cấp cao thủ cũng cao hơn. Chính mình kiếm tiền năng lực lại mạnh. Phao muội năng lực càng thêm không cần phải nói. Sunet, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai. Ba người này tên liền đại biểu rất nhiều. Shimura Yu hiện tại đã không chỉ là người khác đứa nhỏ mẫu, càng là nhân sinh doanh gia mẫu. Về phần hắn muốn rời khỏi gia tộc như vậy chỗ bẩn, ngoại trừ Shimura bộ tộc người, căn bản không có ai sẽ đi chú ý. Nếu như không phải chịu đến hãm hại quá nhiều, Shimura Yu như thế một cái thiên tài siêu cấp, lại là tương lai tộc trưởng sẽ muốn rời khỏi gia tộc à? Hắn là chịu đến hãm hại. Điều này cũng cùng Shimura Yu thân phận có quan hệ rất lớn. Nếu như hắn là trong gia tộc cái khác thiên tài, coi như Danzo bọn họ muốn khống chế dư luận cũng có chút nhì khó khăn. Một cái gia tộc thiên tài bởi vì không cách nào trở thành tộc trưởng mà rời khỏi gia tộc, đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo sự tình. Mà Shimura Yu không giống. Hắn là Shimura bộ tộc thiếu tộc trưởng, tương lai tộc trưởng nhất quan ứng cử viên. Hắn như vậy đều rời đi Shimura bộ tộc, có thể thấy được Shimura bộ tộc có cỡ nào hố bức. Shimura Yu đứng đạo đức điểm cao nhất, không có ai sẽ đi chỉ trích hắn cái gì. Gần nhất liền ngay cả Shimura bộ tộc người tựa hồ cũng nhận sợ. Gần nhất rất hiếm thấy đến bọn họ ở trên đường cái đi lại, đây là hồ tiên. Hatake Sakumo có ý riêng quay về Shimura Yu dò hỏi. Thế giới này sinh thái hoàn cảnh có thể muốn so với kiếp trước tốt quá nhiều. Con cọp như vậy dã thú cũng không có thiếu. Không giống như là kiếp trước chỉ có thể ở trong vườn thú nhìn thấy hoạt con cọp. Hơn nữa những này con cọp còn không hề có một điểm rừng rậm bá chủ khí khái. Bọn họ bị trạm xứ trạm sợ. Kiếp trước thời điểm, trạm xứ trạm xe trạm người cái gì cũng sớm đã không ra hồn. Trạm con cọp đây mới thực sự là mãnh nhân đại hoa hạ, con cọp nhìn thấy người liền sợ. Hắn cũng không có tiền bồi người, chỉ có thể để mạng lại bồi con cọp, số lượng không ít. Nhưng cũng không phải bất luận người nào cũng có thể đem hồ tiên dùng để pha rượu. Vật này ở trên thị trường cung không đủ cầu, thuộc về có tiền cũng không thể mua được trạng thái. Bình thường vừa xuất hiện đều sẽ bị đại danh phủ đám kia khốn kiếp cho mua đi. Đám kia từ sáng đến tối chìm đắm với tửu sắc bên trong giá áo túi cơm mới là cần nhất cái này, đúng. Chính tông hoang dại nha. Shimura Yu trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Xem Hatake Sakumo bộ dạng này nên không thể chờ đợi được nữa chứ. Xem ra Hatake Kakashi cũng nhanh muốn sinh ra. Sau đó nhìn thấy Kakashi thời điểm, Shimura Yu cũng có thể hả hê một câu. Người sinh ra còn có tiểu gia một phân công lao đây. Hatake Sakumo cũng không có nói nhiều. Chỉ là uống chút rượu, uống càng thêm nhiều lần minh tao dễ tránh ám tiện khó phòng. Hatake Sakumo chính là thuộc về loại kia ám tao người bình thường xem ra hắn rất nghiêm túc trên. Thực tế nội tâm hắn nhưng là tao không được Shimura yêu cũng không có chọc thủng hắn. Mọi người muốn cái mặt mũi. Chỉ là trong tay cho Hatake Sakumo thêm rượu tốc độ càng là chịu khó. Này hồ tiên rượu ở tàng bảo các bên trong là có thể mua được. Còn không mắc, không bằng làm cái thuận thủy nhân tình. Tài nấu nướng của ngươi rất tốt. Sau đó cũng không phải là muốn làm đầu bếp đi thôi. Hay là tâm tình tốt. Hatake Sakumo hiếm thấy trêu chọc một câu Shimura yêu. Hắn cảm thấy Shimura yêu hồ tiên rượu hiệu quả rất tốt. Mới uống mấy chén, hắn tinh khí thần lập tức liền lên đến rồi. Bụng có một đám lửa ở lên thoán. Hắn cảm giác mình có thể rất lớn chiến 300 hiệp. Cũng không tiếp tục làm ngũ dây thật nam nhân. Shimura yêu nhưng là không có phủ nhận. Nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ta nghĩ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Khoảng thời gian này ta tạm thời không muốn làm bất kỳ nhiệm vụ. Nghe được Shimura yêu, Hatake Sakumo cầm chén rượu tay một trận. Hắn tự nhiên nghe ra Shimura yêu ý tứ. Shimura yêu tạm thời không muốn làm ninja. Hatake Sakumo trầm mặc một hồi nói rằng, ngươi quyết định à, kỳ thực ta cảm thấy ngươi tốt nghiệp tuổi tác thực sự là quá nhỏ. Để ngươi quá sớm tiếp xúc ninja sinh hoạt, cũng là có tai hại. Xác thực là phải cần một khoảng thời gian cố gắng lắng đọng một hồi có điều không làm nhiệm vụ. Cũng sẽ dẫn đến ngươi khoảng thời gian này thực lực rất khó nhanh chóng tăng lên trên. Không cách nào đem thiên phú của ngươi hoàn toàn phát huy được. Có một câu nói là Hatake Sakumo không có nói. Shimura yêu thiên phú là được tất cả mọi người tán thành. Bọn họ có rất nhiều người thừa nhận Shimura yêu thiên phú thậm chí càng ở đệ tam Hokage cái này. Hiện nay nhẫn giới người mạnh nhất bên trên liền ngay cả Sarutobi Hiruzen chính mình cũng không có. Phủ nhận cái quan điểm này chỉ cần Shimura yêu có thể bình thường trưởng thành. Hắn thậm chí có thể che chở Konoha 30 năm. Có thể nói Shimura yêu bình thường, phát dục. Đã không chỉ là hắn chuyện cá nhân, mà là liên quan đến toàn bộ Konoha sự tình kỳ thực. Hatake Sakumo nội tâm cũng là tán thành Shimura yêu ý nghĩ. Bây giờ Shimura yêu danh vọng thực sự là quá thịnh. Khoảng thời gian này cần phải khiêm tốn một điểm. Hắn ở trên chợ đen đầu người giá cả hiển nhiên là không phù hợp thực lực của hắn vì bảo đảm Shimura yêu an toàn. Hắn hiển nhiên cũng là không cách nào đem Shimura yêu phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Như vậy hắn ở Konoha bên trong những nhiệm vụ kia đối với bản thân của hắn trợ giúp cũng không lớn. Shimura yêu muốn tạm thời không chấp hành nhiệm vụ cũng không có vấn đề gì Shimura yêu đối với. Hatake Sakumo nhắc nhở không phản đối. Hắn tự mình biết chuyện của chính mình. Thân thể của hắn tuy rằng hoàn toàn không phải số liệu hóa. Tỉ như hắn sinh bệnh thời điểm, số liệu sẽ giảm xuống. Trước tay bị thương, số liệu cũng có giảm xuống. Thế nhưng hắn cũng biết, hắn quan trọng nhất chính là đẳng cấp cùng skill. Chỉ cần đẳng cấp không xong, cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn dù sao hắn có thể đạt đến thành tích như vậy. Trợ lực lớn nhất không phải là mình nỗ lực mà là hệ thống trợ giúp đương nhiên này không phải nói. Không còn hệ thống hắn chính là tên rác rưởi. Hắn đối với thế giới trước chiêm tính vẫn là rất tốt. Rasengan cũng là hắn căn cứ nguyên lý chính mình suy nghĩ ra được. Chỉ là không có hệ thống. Hắn nhiều nhất cũng chính là cái ảnh cấp cao thủ. Đại hậu kỳ chỉ có thể đà tương du. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.